Ngày hôm đó, một vài người bảo trợ đem thức ăn và những vật cúng dường đến. Nhưng ngay khi họ biết rằng Rechunpa đã đi, họ giấu tất cả những vật họ mang đến cho ông ta trong một cái thau đồng, để trong chỗ lõm vào của một cái hang. Rồi họ đến chỗ Milarepa ở và thấy ông đã thức dậy. Họ hỏi: Rasun tôn kính, thường thường ngài không dậy sớm, hôm nay có gì khiến ngài dậy sớm thế? Milarepa đáp: Rechunpa đã đi quê u sáng nay, tôi đã xuống đồng bằng để tiễn anh ta. Khi trở về đây tôi cảm thấy hơi buồn, và tôi đã ngồi đây mãi từ lúc đó. Rasun tôn kính, ngài có cố gắng ngăn cản không cho thầy ấy đi quê u không? Có, tôi đã cố gắng. Vì thế Milarepa hát: Rechunpa, đứa con yêu mến của ta đã bỏ đi quê u. Nó không bao giờ theo lời khuyên của người khác mà làm theo ý nó muốn. Nó nói rằng nó sẽ viếng chùa của Magpa và Gopa, ngắm Loro, Niyan và nhà nguyện Samye, và đi vòng Lhasa thánh địa. Ta đã khuyên nó như vậy. Khi con đặt tất cả tin cậy nơi đạo sư của con, thì cần gì Suvo Sasa? Khi con thiền định trong nơi ẩn tu cô tịch, tại sao đi xem chùa của Magpa và Gopa? Khi con đã học chỉ dạy của dòng truyền rỉ tai, tại sao còn viếng Loro và Niyan? Khi con có thể tự vui bằng cách nhìn trò chơi của tâm, pháp thân của mình, cần gì con phải xem nhà nguyện Samye? Khi con đã diệt tất cả những ý niệm sai, cần gì con phải đi vòng Lhasa? Ta lặp lại: Rechunpa, kẻ yêu mến của chúng ta đã đi quê u. Nếu lúc đó các người, những người bảo trợ tốt có ở đây, các người có thể vây quanh để ngăn chặn nó. Khi đạo sư đã già, những người bảo trợ nói: Bổn phận hàng đầu của đệ tử là hầu hạ thầy. Tôn giả đã hết sức khuyên can, nhưng thầy ấy không nghe. Thầy ấy quả thật đáng xấu hổ vì không chút quan tâm người khác. Milarepa đáp một cách giả vờ: Đúng, Rechunpa không xấu hổ, không kỷ luật. Rồi ông hát: Một đứa con được nuôi dưỡng, thương yêu và ấp ủ, hiếm khi quan tâm đến cha mẹ già. Trong 100 người khó, được một ngoại lệ. Một đệ tử vô kỷ luật hiếm khi giúp đạo sư của y khi ông ta già yếu. Trong 100 người khó, được một ngoại lệ. Con sư tử trắng, nó đã đi quê u, bỏ ta ở lại phía sau như một con chó già. Phải, con trai ta đã bỏ ta đi quê u. Giống như con cọp trẻ quên con chồn, nó đã đi quê u. Phải, nó đã bỏ cha già của nó mà đi quê u. Giống như con linh thú lớn bỏ con gà trống, nó đã đi quê u. Như một con ngựa chiến tuyệt vời Đô Chinh bỏ lại những con lừa Sun Kron. Con trai ta đã bỏ cha già của nó mà đi quê u. Như một con bò giác quan có cặp sừng xanh bỏ lại con voi trong quan vắng. Con trai ta đã bỏ cha già của nó mà đi quê u. Với thân đẹp hơn thân của một thiên thần, nó đã đi quê u. Với giọng nói dịu dàng hơn giọng nói của một thiên thần, nó đã đi quê u. Với những lời ngọt ngào hơn tất cả âm nhạc, nó đã đi quê u. Với tâm sáng hơn đồ thêu, nó đã đi quê u. Có mùi thơm hơn mùi nhang thơm, nó đã đi quê u. Lúc ấy những người bảo trợ nói: Rasun tôn kính, ngài quá thật thương xót thầy ấy nhất. Trong cuộc hành trình dài, khó nhọc như vậy, Ngài ắt đã cấp cho thầy ấy một người đồng hành và đã chuẩn bị tất cả mọi cần thiết cho chuyến đi của thầy ấy. Xin nói cho chúng con biết về việc này. Để trả lời, Milagrepa hát: Nó đã được hộ vệ tốt khi nó đi. Theo thời gian bạn bè luôn luôn chia cách, nhưng bạn của Rechunpa sẽ không bao giờ rời bỏ. Cô ta là trí tuệ tự phát sinh, con trai ta. Rechunpa đã ra đi với một người bạn tốt. Ngay cả tuấn mã cũng có khi vấp ngã, nhưng ngựa của Rechunpa sẽ không bao giờ bước nhầm. Cưỡi trên tuấn mã tâm khí, cưỡi ngựa này, nó đã đi quê u. Y phục có lúc ấm và có lúc lạnh, nhưng những gì Rechunpa mặc thì luôn luôn ấm, vì nó là khí nóng rạng ngời đu mô. Mặc áo tuyệt diệu này, nó đã đi quê u. Thức ăn có lúc ngon và có lúc tệ, nhưng những gì Rechunpa ăn thì lúc nào cũng có vị ngon, vì đó là đĩa thức ăn thiền định thú vị. Với thức ăn ngon này, nó đã đi quê u. Châu ngọc là mục tiêu của kẻ cắp, nhưng ngọc của Rechunpa không bao giờ có thể bị mất cắp, vì đó là những chỉ giày như ý của dòng truyền rỉ tai. Với những ngọc quý này, nó đã đi quê u. Khi hát khúc hát này, Milagrepa có vẻ hơi buồn. Những người bảo trợ nói: Vì Rechunpa đã bỏ ngài ra đi mà không tỏ ra chút thương mến nào, ngài Sesun cũng nên quên thầy ấy đi. Giả lại, Siwa, Aui, Sevanrepa và nhiều đệ tử khác vẫn còn ở đây, họ có thể chăm sóc tốt cho ngài vậy. Phải, Sesun đáp. Có nhiều Repa, nhưng một người như Rechunpa thì khó tìm. Có thể có nhiều người bảo trợ, nhưng khó tìm được một người có niềm tin chân chánh. Xin hãy lắng nghe bài hát của tôi. Nijanchun Repa của Guntan, Ngansong Dewasun của Sanlun, Sevanjasipa của Dokra và Rikom Linkawa của Dakmo. Đây là bốn người con ta ấp ủ như trái tim ta. Trong đó, Rechun, người đồng hành lâu dài của ta, là thân mến nhất. Ta nghĩ đến nó và nhớ nó nhiều. Bây giờ nó đã đi. Thấy mà ngôn từ quy định là danh. Mặc dù người ta gọi nó là thấy, nó chỉ là một từ. Khó nhất là tìm được một người có thể không còn bị nhị nguyên phân tán. Khó nhất là tìm được một người có thể tự thấm nhập chỉ trong chứng ngộ. Tu không thể mở rộng, tâm là danh. Dù người ta gọi nó là tu, nó chỉ là một hình thức của thiền định. Khó nhất là tìm được một người có thể hòa hợp thiền định và nội kiến. Khó nhất là tìm được một người biết cách thành trì ở điểm trọng yếu của tâm. Khi hành của tâm lúc tối, lúc sáng, ấy chỉ là danh. Dù người ta gọi nó là hành, ấy chỉ là một hành chi lúng túng. Khó nhất là tìm một người có thể chinh phục được dục vọng thế gian. Rất khó là tìm được một người có thể hoàn thành tu tập pháp. Giữ giới khi ngụy tạo và giả tạo thì chỉ là danh. Dù người ta gọi nó là giới luật, ấy chỉ là chuyện khôi hài. Khó nhất là tìm được một người không bao giờ vi phạm lời thề. Rất khó là tìm được một chứng nhân lương thiện của tâm mi. Thành tựu khi mong muốn mãnh liệt là một ý niệm mà kẻ ngu ấp ủ. Dù người ta gọi nó là thành tựu, ấy chỉ là mê hoặc. Khó nhất là tìm được một người có thể thăm dò hố thẳm chân dư. Khó nhất là tìm được một người có thể ở lại trên con đường có thật. Những chỉ dạy thiết yếu có thể dường như thâm sâu nhất trên trang giấy, chúng chỉ là những chữ viết mà thôi. Khó là tìm được một người tinh tấn và kiên trì. Khó nhất là tìm được một người với những lời dạy trực tiếp của một dòng truyền. Những đạo sư chứng mình trong cuộc sống thế gian là danh. Họ chỉ đem lại những vướng lụy, niềm tin và sự tôn kính của người ta thì nhỏ bé. Khó nhất là tìm được một người mãi mãi nương tựa vào một đạo sư thành tựu. Công đức của niềm tin và lòng tôn kính khoa trương là danh, vì chúng thay đổi và có đời sống ngắn ngủi. Nơi nào thành kiến xấu của nghiệp mạnh thì khó tìm được người, không sợ và không quan tâm gì cả. Khó nhất là tìm được một người với ba quyết tâm. Ngôi chùa nhỏ ở ngoài ô của một thị trấn chỉ là danh. Mặc dù người ta gọi nó là chùa, thực ra nó chỉ là một phần của thị trấn. Luôn luôn có sự khao khát lớn, thú vui và phân tán. Khó nhất là tìm được một người ở lại lâu trong chỗ ẩn tu. Cái đầu của một tăng nhân trẻ bị hạn chế thì cứng đơ như hòn đá, mặc dù người ta gọi đó là giữ giới luật. Y chỉ đang diễn trò đấy thôi. Khó là tìm được một người có kiên trì. Khó là tìm được một người khác nghiêm chỉnh giữ gìn giới luật nhà tu. Những người đẹp đẽ của Nichanon là những người bảo trợ, nhưng chỉ là danh, vì họ là những kẻ lừa gạt và dụ dỗ. Nghèo nàn và thấp kém là hiểu biết của đàn bà. Quả thực khó là tìm được một người bảo trợ, phục vụ một người và làm tất cả phẩm vật cúng dường. Niềm tin của những kẻ làm ác không ở nơi miệng họ, niềm tin của các người những bảo trợ thì ở những chỗ riêng tư. Ta hành giả yoga có niềm tin ở trái tim. Khi một tảng đá trở thành cũ, bụi than đóng lên mặt nó. Khi một dòng suối trở thành già, những nếp nhăn phủ lên lòng nó. Khi một cây trở nên già, lá của nó sẽ sớm rụng. Khi một chỗ ẩn cư trở thành xưa cũ, nước và cây mã đề biến mất. Khi một hành giả yoga trở thành già, kinh nghiệm và chứng ngộ của y trở nên mờ nhạt. Khi những người bảo trợ trở nên già, niềm tin của họ sớm hao mòn. Một vài người bảo trợ giống như những con công giả vờ và vênh váo. Một vài người bảo trợ giống như những con két tán gẫu và bép xép. Một vài người bảo trợ giống như những con bò. Họ nghĩ các người là con bê hay con dê. Những người bảo trợ của ta bây giờ đã trễ, đã đến lúc cho các người đi. Giả lại, trong cái hang bên dưới, túi bột mì trong cái bát đang bị chuột nhắm, cái bánh bơ đã bị tung lên và bây giờ đang lăn trên đất, con chồn cái đã lật nhào cả rượu, những con quạ đã vương vãi tất cả thịt. Vậy hãy chạy nhanh và vội vã về nhà. Các thí chủ, ta nguyện sớm gặp các người. Với tâm trạng an lạc, bây giờ các người có thể từ giã. Những người bảo trợ viếng thăm đều sững sờ. Họ nhìn nhau bẽn lẽn và hít cùi chỏ nhau. Quá ư xấu hổ, không nói được lời nào. Tất cả bọn họ trở về nhà. Vì Jesus vạch trần sự thật không sai, họ cảm thấy có tội và hối hận sâu xa. Nhưng kết quả, niềm tin của họ nơi ông cũng được thiết định vững chắc. Một hôm, họ trở lại và mang theo quá nhiều đồ cúng dường, nói: Xin Ngài vui lòng hát cho chúng con để thức tỉnh nội kiến của chúng con về sự vô thường của hiện hữu. Milagrepa không nhận đồ cúng dường của họ, nhưng cho họ bài hát này. Hãy nghe đây các người, những kẻ bảo trợ hạ tiện, vì danh vọng mà làm, những hành vi công đức. Vì đời này mà tìm sự che chở của Phật, cho của bố thí gì để được hoàn trả và có lợi, phục vụ và cúng dường vì tự phụ và kiêu hãnh. Bốn cách này sẽ không bao giờ bù lại một. Vì tham ăn, tổ chức một tiệc thánh. Vì vị kỷ, cố gắng học kinh. Vì tiêu khiển và thú vui, đắm mình trong nói chuyện và hát hò ngu ngốc. Vì hư danh mà cho những lễ khai thị. Bốn cách này sẽ không bao giờ đem lại sự gia trì cho người. Vì yêu thích giảng dạy, một người giảng giải mà không có sự hậu thuẫn của kinh. Nếu bằng tự lừa dối, một người nhận lễ lại. Nếu giống như một kẻ ngu lung túng mò mẫm dạy, không biết khả năng của học trò. Nếu để góp nhặt tiền, một người hành xử giống như một người tu hành pháp. Bốn cách này không bao giờ có thể giúp phúc lợi của chúng sinh. Thích tiêu khiển hơn cô tịch, yêu thích khoái lạc và ghét bỏ khó nhọc. Ham nói chuyện khi được thúc giục thiền định, kiêu căng lăn lộn trong thế gian. Bốn cách này sẽ không bao giờ đưa người ta đến giải thoát. Đây là bài hát về bốn cảnh cáo. Các người bảo trợ thân mến, hãy ghi nhớ trong tâm. Rigom Reba có mặt ở đó. Xin Jesus giảng dạy thêm về Pháp. Để trả lời Milagreba hát: chư thiên sống lâu ở trên đều đố kỵ khi tỉnh giác phát sinh. Họ mãi hăng hái vì thiền định vô niệm. Ma đói ở dưới không biết rằng chúng bị các phóng tưởng của tâm săn đuổi, tức giận những kẻ cướp phá với ganh tị và tham lam quá độ. Bởi vì nghiệp ác, chúng bị đói và khát gây áp lực. Ở giữa là chúng ta, những người khốn khổ đáng thương, không biết kho vàng dưới đất. Từ những kẻ đồng loại, chúng ta ăn cắp và gian dối. Càng gian dối và lừa gạt, chúng ta càng mang thêm khổ. Những người bảo trợ ngu ngốc và gan dạ của Nichanon không được công đức qua Jesus, nhưng cúng dường cho những Repa trẻ đẹp. Song tất cả những vật bố thí của họ sẽ mang lại hối hận và xấu hổ. Gan dạ rất sai và vô nghĩa nên ngừng. Vậy hãy phụng sự và cúng dường chư Phật. Niềm tin của họ đã xác định tất cả những người bảo trợ cúi đầu đảnh lễ Jesus nhiều lần và rơi nhiều lệ. Ôi Jesus tôn kính, họ kêu lên, chúng con xin Ngài ở lại đây vĩnh viễn. Từ giờ trở đi chúng con sẽ cúng dường phẩm vật và phục vụ Ngài hợp với lời dạy của Pháp. Milagreba đáp, tôi không thể ở lại đây lâu, nhưng sẽ ban cho tất cả các người sự gia trì sống lâu và khỏe mạnh. Tôi cũng ước nguyện rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh tốt đẹp dẫn đến Pháp. Rồi ông hát: ở trên, nơi bầu trời xanh, mặt trời và mặt trăng quay tròn, vận hành ấy ghi dấu thời gian thay đổi. Bầu trời xanh, ta chúc ngươi khỏe mạnh và may mắn. Vì ta, mặt trời và mặt trăng đang đi viếng bốn châu vì vui thích. Trên đỉnh núi là một tảng đá khổng lồ tròn mà linh thú thường vòng quanh bay lượn. Vua của loài chim sự gặp nhau và xa nhau của chúng ghi dấu sự thay đổi của thời gian. Đá thân mến, hãy an lành và khỏe mạnh vì ta. Con linh thú bây giờ sẽ bay đi vào hư không mênh mông vì vui thích. Cầu cho sấm chớp không bao giờ đánh ngươi. Cầu cho ta không bao giờ bị bẫy sập, được pháp khởi hứng, mong sao chúng ta sớm gặp lại nhau trong thịnh vượng và lợi ích. Ở dưới, trong sông San, cá mắt vàng bơi lội, sự gặp nhau và xa nhau của chúng ghi dấu sự thay đổi của thời gian. Suối thân mến, hãy an lành và khỏe mạnh vì ta, con cá, đang đi đến sông Hằng để tiêu dao. Mong những người tưới cây không bao giờ làm cạn ngươi. Mong những ngư dân không bao giờ quăng lưới bắt ta, được pháp khởi hứng. Mong sao chúng ta sớm gặp lại nhau trong thịnh vượng và lợi ích. Trong khu vườn đẹp hoa nở dần hào quang, bay lượm vòng tròn là con ong ba tư. Sự gặp nhau và xa nhau của chúng ghi dấu sự thay đổi của thời gian. Hoa ơi, hãy an lành và khỏe mạnh vì ta, sẵn ngắm qua sông Hằng vì vui thích. Mong sao mưa đá không đập lên ngươi, mong sao gió không thổi ta đi, được pháp khởi hứng. Mong sao chúng ta sớm gặp lại nhau trong thịnh vượng và lợi ích. Dây quanh hành giả Yoga Milagripa là những người bảo trợ thành tín của Nityanon. Sự gặp nhau và xa nhau của họ ghi dấu sự thay đổi của thời gian. Hãy an lành và khỏe mạnh, hỡi các người bảo trợ thân mến. Khi ta đi vào núi xa để tiêu dao, mong ta, hành giả Yoga, tạo được tiến bộ tốt, và các người, những bảo trợ của ta, tất cả trường thọ, được pháp khởi hứng. Mong sao chúng ta sớm gặp lại nhau trong thịnh vượng và lợi ích. Xúc động vì bài hát này, một vài người bảo trợ đã trở thành tín đồ của Sesun, và niềm tin của tất cả bọn họ đã được thêm sức mạnh. Trong cuộc hành trình đến quê U, Rechunpa đến trung tâm nghiên cứu Phật giáo ở Sa và được bổ nhiệm làm giáo sư của Myingrol ở đó. Rồi ông ta gặp và tạo một mối ràng buộc với một người đàn bà quý phái. Nhưng nhờ ân điển của Sesun, ông ta cảm thấy xấu hổ vì cách hành xử của mình và trở về sống lại với Milagripa. Chi tiết của đoạn này được kể rõ ràng trong tiểu sử của Rechunpa. Đây là câu chuyện về cuộc hành trình của Rechunpa đến quê U.